Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 32, tư đồ hạo xui xẻo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tầng cao nhất Cũng Minh Nguyệt lâu, tư đồ Thiên Tuyết trên người mang một bộ ngân y, trên mặt mang mặt nạ bạc, đang ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía cửa tiệm ở dưới xa kia. Mà bên cạnh nàng ngồi ở chiếc cửa sổ còn lại hai người Đông Nghi Thu Hạ cũng đang về phía đó. Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Hàng của ta đặt lâu rồi, hẹn hôm nay đến lấy, các ngươi lại nói hàng chưa về làm ăn mà không có uy tín gì hết vậy? Một người nam nhân đi từ trong tiệm ra, vừa đi vừa nói. Mà ở một bên có rất nhiều người dừng lại xem. Mà bên trong cửa tiệm lúc này lại có thêm hai người, một nam nhân một phụ nhân bước ra, trên mặt mang theo sự tức giận. Phụ nhân không vui: phu quân, lần sau chúng ta tìm cửa tiệm khác coi đi, cửa tiệm này không uy tín. Ta nghe phu nhân, lần sau chúng ta đi tiệm khác, đồ trang sức ở đây ngọc cũng không đẹp lắm, cửa hàng khác còn đẹp hơn, giờ ta dẫn nàng đi. Nam nhân lên tiếng. Mà lúc này có người vừa mới đi vào lúc nãy giờ cũng đi ra, trên mặt đều không đẹp cho lắm. Cửa hàng kiểu gì thế, không biết, ta nghe bạn nói ở đây trang sức bằng ngọc đẹp lắm mà ai dè chẳng có đẹp gì, lại còn ít kiểu dáng nữa chứ. Ta cũng vậy, biết vậy chẳng vào tốn thời gian. Tiểu nhị thấy càng ngày càng có nhiều người thất vọng đi ra, tình hình không tốt đẹp, chạy đi vào phòng trong thông báo cho trưởng quầy. Trưởng quầy nghe xong thì nhanh chóng kêu tiểu nhị đi phủ tư đồ thông báo cho thừa tướng. Ông thì đi ra ngoài xử lý tình huống bên ngoài. Mấy ngày nay là ngày nhập hàng mới nhưng ông không biết tại sao hàng chưa về, không có ngọc thở làm trang sức cũng đã nghỉ việc hai người rồi. Mấy ngày qua cũng có khách hàng đến nhưng không có xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Mà đứng ở cách đó không xa, hai người nam nhân và phụ nhân đứng ở đó nhìn vào cửa tiệm, sau đó nhìn nhau cười. Hai người này không ai khác là Thu Mai và Chu Tước. Sau đó họ đi về hướng khác, hướng tới hai người đang ngồi không xa ở đó đi tới. Xuân Lan thấy Chu Tước cùng Thu Mai đi tới, trên môi nở một nụ cười. Thu Mai muội lấy phu quân lúc nào, sao ta không biết vậy? Chu Tước, ngươi có thê tử cũng không mời ta uống rượu mừng. Huyền Vũ chọc ghẹo nói. Xuân Lan, nếu tỷ còn nói nữa ta sẽ về nói cho tiểu thư tỷ trêu ghẹo ta. Thu Mai to tiếng nói. Huyền Vũ, ngươi ra ngứa có phải hay không? Chu Tước tức giận vừa nói vừa giơ tay lên hướng về Huyền Vũ đi tới. Thôi không chọc ngươi nữa, chúng ta nên về phục mệnh. Huyền Vũ hồi phục lại bộ dáng, vừa đứng lên vừa nhìn Chu Tước mở miệng. Nè, ta mới ngồi mà, cho ta nghỉ ngơi một chút đi. Thu Mai bất mãn nói, nàng mới vừa ngồi ghế còn chưa nóng, ngay cả một ngụm nước còn chưa uống nữa. Vậy muội ngồi một mình đi, ta cũng nên thông báo kết quả cho tiểu thư. Xuân Lan nói xong thì đứng dậy xoay người đi về Minh Nguyệt lâu đi. Xuân Lan tỉ đợi ta với. Thu Mai mới vừa rót ly nước xong chưa kịp uống thì thấy Xuân Lan đứng dậy thì cũng đứng dậy luôn chạy theo sau. Một bên Huyền Vũ Chu Tước thấy hai người bọn họ đi rồi còn không nhớ đến bọn họ còn ở đây thì nhìn nhau một cái, sau đó cũng xoay người hướng Minh Vương phủ đi. Ngay lúc này tại thư phòng của tư đồ Hạo, ông nghe hạ nhân thông báo có tiểu nhị từ Ngọc Các đến bảo họ dẫn người vào đây, không ngờ cửa tiệm của mình xảy ra chuyện lớn như vậy. Vậy mà mấy ngày rồi họ mới đến thông báo. Tư đồ Hạo kêu tiểu nhị lui ra ngồi một mình trong phòng suy nghĩ, gần đây ông không có đắc tội ai hết, ai lại đi tính kế ông, gần đây mấy cửa hàng liên tiếp xảy ra chuyện, xem ra ông phải hẹn gặp Thành Vương một chuyến. Nếu để cho tư đồ Hạo ông tìm được kẻ đứng sau là ai thì kẻ đó sẽ chết không toàn thây. Ngay nhất, tư đồ Hạo lên tiếng. Mà trong phòng ngay lúc tiếng nói của tư đồ Hạo đứt, một bóng đen hiện ra quỳ một chân hành lễ với tư đồ Hạo ở giữa thư phòng. Đại nhân có gì phân phó? Ngay nhất lên tiếng. Người đi Thành Vương phủ nói cho chủ tử của ngươi ta có việc muốn gặp chủ tử của ngươi. Tư đồ Hạo mở miệng. Ngay nhất nghe xong thì biến mất hướng Thành Vương phủ đi. Chủ tử tư đồ Hạo muốn gặp ngài. Ngay nhất đứng một bên trong thư phòng báo lại tin tức tư đồ Hạo vừa thông báo hết mọi chuyện đã xảy ra trong thư phòng của tư đồ Hạo ngày hôm nay. Đông Phương Thành đứng một bên cho chim ăn, nghe ngay nhất thông báo thì biết lý do tại sao tư đồ Hạo lại muốn gặp hắn. Người nói với tư đồ Hạo giờ dậu gặp nhau ở Thiên Hàn lâu. Đông Phương Thành mở miệng phân phó. mà đâu biết rằng cuộc gặp mặt của họ đã được Đông Phương Huyền Phong và Tư Đồ Thiên Tuyết biết được từ sớm. Góc nhỏ của tác giả. Băng băng, ta nói nhỏ cho các ngươi nghe, niệm tình các ngươi là nam nữ chính ta mới nói à nha. Tư Đồ Thiên Tuyết nghe giọng điệu của tác giả rất muốn đánh người, nàng nhìn về Đông Phương Huyền Phong đang ngồi bên cạnh tỏ vẻ. Đông Phương Huyền Phong thấy vậy nhìn về phía tác giả bằng một ánh mắt sắt lạnh. Ngươi còn dài dòng nữa thì. Băng băng sợ nhìn về phía Tư Đồ Thiên Tuyết nói. Ta đố các ngươi hôm nay Huyền Vũ và Xuân Lan ngồi ở quán nước đã nói những gì mà không có Thu Mai Chu Tước ở đó. Các ngươi làm ta sợ, ta càng không nói đam uy hiếp ta. Cách chương.